Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, cảnh đế nhìn trước mắt Kiều Kiều lặng lẽ tiểu nữ nhân, hơi hơi đô khởi môi đỏ, cảm giác cả người đều có chút nóng lên, nơi này có các ngươi chủ tử hầu hạ. Các ngươi liền đều trước đi xuống đi, Thẩm Ngọc Quân rốt cuộc cùng cảnh đế một chỗ. Cũng không hề rụt rè, nàng thật là có chút tưởng hắn, liền trực tiếp đi qua đi ở cảnh đế trước mặt quỳ xuống. Đem cằm để ở cảnh đế trên đầu gối, đôi tay hoàn thượng hắn vòng eo, đầu nhỏ còn ở cảnh đế bụng cọ cọ. Hoàng thượng! Tần thiếp tưởng ngài, Thẩm Ngọc Quân nói những lời này thời điểm. Có chút ngượng ngùng, đem mặt kín mít mà chôn ở cảnh đế bụng. Cảnh đế nghe vậy cũng không có ra tiếng. Chỉ là không khỏi nhớ tới buổi sáng nàng cùng cung nữ nói chuyện. Nghĩ nghĩ ánh mắt nhưng vẫn còn không có như vậy không hề cảm tình. Trở nên thoáng ấm chút. Khớp xương rõ ràng bàn tay to cũng nhẹ nhàng xoa cùng ở hắn bụng đầu nhỏ. Nơi nào tưởng chậm, nơi nào đều tưởng. Thẩm Ngọc Quân cảm giác nàng mặt nóng bỏng. So phía trước phát sốt còn muốn năng chút. Nhưng nàng vẫn là muốn hướng cảnh đế cho thấy cõi lòng. Nàng sợ hôm nay không nói. Về sau liền không dụng khí nói. Nga! Thẩm Ngọc Quân tuy rằng nhẹ giọng nỉ non, còn chôn ở hắn trong lòng ngực, nhưng cảnh đế vẫn là nghe rõ ràng. Cảnh đế hai tay lâm vào Thẩm Ngọc Quân dưới nách, dùng sức nhắc tới, Thẩm Ngọc Quân ân vị tới rồi hắn trên đùi. Hắn nhìn trong lòng ngực, tiểu nữ nhân hồng đến sắp xuất huyết, khuôn mặt nhỏ, thủy linh mắt đào hoa, câu đến hắn chỉ nghĩ nuốt nha đầu này. Cảnh đế nhấm nháp Thẩm Ngọc Quân anh đào miệng, giống nhau ngọt thanh, tay cũng bò lên trên Thẩm Ngọc Quân vòng eo. Hoàng thượng, Lộ Công Công thật là muốn bóp chết đi theo hắn phía sau như ý. Này đại buổi tối, hầu hạ nô tài đều chờ ở bên ngoài, liền biết Hoàng thượng cùng Hy Đức Dung ở trong phòng làm gì. Cứ như vậy còn có không muốn sống một hai phải quấy giày hoàng thượng. Mấu chốt còn muốn hắn này thủ lĩnh thái giám lên tiếng. Hoàng thượng, Lộ Công Công lại kêu một tiếng. Bất quá rõ ràng thanh âm không có phía trước một lần vang dội. Hắn cảm giác hắn hôm nay muốn xui xẻo tột cùng. Cảnh đế một chút đều không có muốn để ý tới ngoài phòng tiểu lộ tử ý tứ. Hiện tại ai cũng đừng nghĩ quấy rầy hắn. Thẩm Ngọc Quân cũng nghe đến Lộ Công Công thanh âm, biết hẳn là có việc muốn tìm hoàng thượng. Nàng liền tưởng ngồi dậy tới, nào biết nàng vừa mới dùng tay căng một chút, liền nghênh đón mãnh liệt một kích, thiếu chút nữa đánh tan nàng hồn. A, ân, chuyên tâm điểm, bằng không chậm sẽ tức giận. Cảnh đế nói xong liền lấp kín Thẩm Ngọc Quân cái miệng nhỏ, quấn lấy nàng cùng hắn cộng hưởng hoan du. Ngoài phòng Lộ Công Công ở kêu xong tiếng thứ hai liền không hề hé răng, xử ở kia không có động tác. Lộ Công Công, ngài xem, như ý thật là có chút run như cầy sấy. Này tiểu chủ thật là càng ngày càng sẽ làm yêu. Thế nhưng làm nàng tới Thiêm Hy Lâu kêu hoàng thượng, nàng tới Thiêm Hy Lâu, thấy bên người hoàng thượng Lộ Công Công đều chờ ở bên ngoài. Còn có cái gì tưởng không rõ, này một chút kêu hoàng thượng không chém nàng mới là lạ. Ta xem gì, chờ đi, Lộ Công Công một chút đều không kiêng dè mà mắt trợn trắng. Còn tưởng hắn lại kêu, hắn nhưng không muốn chết. Nhưng nhà ta tiểu chủ còn chờ hoàng thượng đâu. Thái y cũng ở Trọng Hoa Cung. Như ý còn muốn nói cái gì. Nhưng nhìn Lộ Công Công một bộ xem ngốc tử bộ dáng nhìn nàng, liền càng ngày càng không thanh. A, còn không tính xuẩn. Lộ Công Công nếu không phải xem ở tiền mỹ nhân trong bụng kia khối thịt, hắn mới vừa kia sẽ liền sẽ trực tiếp đuổi rồi như ý. Còn hé răng làm gì? Liền chưa thấy qua như vậy không nhãn lực, kính. Cảnh đế cuối cùng là cảm thấy mỹ mãn mới buông tha Thẩm Ngọc Quân. Nhìn toàn thân mướt mồ hôi tiểu nhân nhi, liền có chút bất mãn nói. Quá gầy, ôm không thoải mái, Thẩm Ngọc Quân này sẽ liền căn đầu ngón tay đều không nghĩ động. Nhưng vẫn là trở về lời nói. Hoàng thượng yên tâm hảo, tần thiếp đã rất tốt, ăn uống cũng có. Quá chút thời gian xác định vững chắc có thể cùng trước kia giống nhau, vậy là tốt rồi. Cảnh đế ôm Thẩm Ngọc Quân, nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi sẽ. Bất quá vẫn là giúp nàng đem chăn giáp cấp giấu thật. Lộ công công cẩn thận nghe trong phòng nghỉ ngơi, không có gì động tĩnh, mới phân phó người chuẩn bị nước ấm nâng đi vào. Cảnh đế rửa mặt hảo, mặc tốt quần áo, rối tung tóc ân vị tới rồi bên ngoài trên giường, uống nước trà. Thẩm Ngọc Quân cũng ở Trúc Vũ Trúc Vân hầu hạ hạ, bắt đầu thu thập chính mình. Tiểu lộ tử, ngươi tốt nhất nói cho chậm có cái gì đại sự nhi. Nếu không ngươi này thủ lĩnh thái giám liền thay đổi người tới làm. Cảnh đế người này bá đạo quán, lại lâu cư thượng vị, nhất không mừng người khác không có ánh mắt. Huống chi làm nam nhân làm chuyện đó thời điểm, nhất chán ghét bị người quấy rầy. Nô tài đáng chết, nguyên cũng không có việc gì. Nhưng trọng hoa cung tiền mỹ nhân kém người tới thỉnh hoàng thượng, nói là có đại hỷ sự muốn bẩm hoàng thượng. Nô tài vẫn luôn ngăn đón, nhưng lại ngăn không được. Nô tài sợ nàng quấy nhiễu hoàng thượng, mới hố thanh lộ công công làm thủ lĩnh thái giám nhiều năm, tất nhiên là biết lời nói nên như thế nào giảng mới đối hắn có lợi. Cảnh đế nghe vậy, trong lòng đương nhiên biết tiền mỹ nhân cái gọi là đại hỷ sự là chỉ cái gì. Bất quá không nghĩ tới nàng như vậy thiếu kiên nhẫn. A, thật đúng là vừa ra vừa ra, không cái ngừng nghỉ. Tiền mỹ nhân kém ngươi tới thỉnh chậm, cái gọi là chuyện gì? Cảnh đế nhìn về phía quỳ gối tiểu lộ tử phía sau như ý. Hồi hoàng thượng nói, nô tỳ chúc mừng hoàng thượng. Chúc mừng hoàng thượng, nhà ta tiểu chủ có hỷ, như ý rốt cuộc thấy hoàng thượng. Nguyên nghĩ hoàng thượng dưới gối con nối dõi không phong, nghe nói chủ tử Hoài Long tự, chắc chắn vui sướng không thôi. Liền nhịn không được thanh âm lớn vài phần, cũng làm cho buồng trong Hy Đức Dung nghe một chút. Có hỷ, thái y khám qua, cảnh đế vẫn là bộ dáng kia. Không có gì dư thừa có thể xưng được với là vui mừng biểu tình. Khám qua, này sẽ thái y hẳn là còn ở trọng hoa cung chờ hoàng thượng đâu, chờ chậm. Chờ chậm làm gì? A, như ý không nghĩ tới hoàng thượng sẽ là như vậy biểu hiện. Nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. Hoàng thượng, ngài không đi xem sao? Cuối cùng, cảnh đế rốt cuộc vẫn là đi trọng hoa cung. Vì cái gì sẽ đi đâu? Bởi vì trọng hoa cung chủ vị đức phi nương nương phái người tới thỉnh. Cảnh đế có thể không để ý tới tiền mỹ nhân, nhưng đức phi làm bốn phi chi nhất, hắn vẫn là nhiều ít muốn nhớ một chút. Thẩm Ngọc Quân ngâm mình ở thao tắm, thân mình cũng thoải mái, lặng lặng mà ỉ ở thùng bên cạnh, nghe Thu Cúc hồi báo vừa mới trong chính điện phát sinh chuyện này. Nô tỳ mắt nhìn tiền mỹ nhân sợ là sẽ không theo tiểu chủ hảo quá, Đông Mai ra tiếng nói. Này đại buổi tối, biết rõ hoàng thượng hôm nay điểm tiểu chủ ngài thị tẩm, nàng thế nhưng còn gọi người tới chúng ta trong cung thỉnh. Này không phải nương bụng tranh sủng là cái gì? Này cũng quá trắng trợn táo bạo. Tiền mỹ nhân vốn là không phải cái đèn cạn dầu, hiện tại thế nhưng làm nàng có thai. Này về sau cái đuôi còn không biết muốn kiều đến làm sao. Thu Cúc ngẫm lại mới vừa kia như ý làm vẻ ta đây liền không được ý. Quả nhiên là có cái dạng, nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng, nô tài. Xem kia đắc ý dạng, này tiền mỹ nhân mới đưa đem có thai, còn không có sinh, đâu. Cứ như vậy không biết thu liễm, sợ là không có gì phúc khí. Các ngươi cũng đừng bất bình, ngẫm lại tiền mỹ nhân vị phân. Sẽ biết nàng đứa nhỏ này sinh cũng cùng nàng không có gì quan hệ. Chung quy chỉ là công dã tràng thôi, Trúc Vân chính là thấy trọng hoa cung chủ, vị đức phi nương. Nương cái kia tích cực kính, chỉ sợ đứa nhỏ này đã sớm bị người cấp dự định đi. Trúc Vân nói xong, trong phòng một mảnh yên tĩnh. Đúng vậy, vị phân không đủ, sinh cũng là thế người khác sinh, nói không chừng có kia tàn nhẫn. Tới nhất chiêu, lưu tử đi mẫu. Đó chính là cái gì cũng chưa. Vừa mới các nàng còn hâm mộ tiền mỹ nhân phúc khí hảo. Này sẽ ngẫm lại này nơi nào là phúc khí hảo a? Sợ không phải là bùa đòi mạng đi. Hảo, có chút lời nói chính mình trong lòng rõ ràng liền hảo. Không cần nói nữa, Thẩm Ngọc Quân cũng muốn hài tử. Nhưng là trước mắt nàng không dám muốn. Cũng không cái kia năng lực muốn, nàng hài tử chỉ có thể chính nàng dưỡng, tuyệt không có thể chắp tay nàng người. Tiểu chủ, ngài cũng không cần nóng vội, chúc vụ vẫn luôn tự cấp nhà mình chủ tử điều trị thân mình. Tất nhiên là biết nhà nàng chủ tử vẫn luôn có ý thức ở tránh thai. Ngài hiện tại vị phân là chính ngũ phẩm, chỉ cần một cái cơ hội. Lên tới chính tứ phẩm, chúng ta đến lúc đó liền có thể buông ra tay, chính tứ phẩm. Thẩm Ngọc Quân thở dài, nàng biết chính mình tính tình, không thật thật sự sự mà ngồi vào tam phẩm vị phân thượng. Nàng là tuyệt không dám có hài tử, nàng quá sợ những cái đó đột nhiên toát ra tới vạn nhất. Hơn nữa nàng tin tưởng Thẩm gia cũng tuyệt không sẽ cho phép chảy Thẩm gia huyết mạch con vua đưa. Về người khác danh nghĩa, Tiên Lạc Tích một sớm có hỉ. Thật đúng là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Cũng là, này hậu cung bên trong hồi lâu không có truyền ra phi tần có thai chuyện này. Như thế nào sẽ không gọi người kinh ngạc đâu. Thẩm Ngọc Quân hôm nay cũng bắt đầu bình thường đi cảnh nhân cung thỉnh ân. Tuy nói tối hôm qua nàng thị tẩm, nhưng so sánh tới nói, sai không có Tiên Lạc Tích có hỉ tới dẫn người chú ý. Cũng hảo, này cũng coi như là muốn cảm tạ Tiên Lạc Tích, cho nên hôm nay Thẩm Ngọc Quân chỉ là nghe xong vài câu toan ngôn. Đến nỗi mặt khác liền không nàng chuyện gì nhi. Bất quá hoàng hậu nay cái nhưng thật ra phân phó kính sự phòng phục nàng lục đầu bài. Nói đến hoàng hậu cũng chỉ là không được ý mà thôi. Thẩm Ngọc Quân cũng không có nhiều lời. Cảm tạ ân, vẫn là giống nhau cung cung kính kính. Mới vừa trở lại Thiêm Hy lâu, Thẩm Ngọc Quân mới ngồi xuống ăn hai khẩu trà. Tiểu đặng tử liền chạy về tới bẩm lời nói. Tiểu chủ. Hoàng thượng mới vừa thăng tiền mỹ nhân vị phân, tấn lương đệ, nàng có thai. Hoàng thượng cho nàng tấn vị phân cũng là tình lý bên trong chuyện này, Thẩm Ngọc Quân nhưng thật ra một chút đều không ngoài ý muốn. Lương đệ, cũng mới từ lục phẩm mà thôi. Xem tối hôm qua Đức Phi nương nương làm vẻ ta đây. Thẩm Ngọc Quân có chút châm chọc mà cười. Vô dục vô cầu, đều là chê cười. Hiện tại các cung nương nương đều tặng hạ lễ. Có mấy cái tiểu chủ nhân cũng tự mình đến trọng hoa cung đưa tiền lương để chúc mừng đi. Tiểu đặng tử vẫn luôn biết nhà hắn chủ tử là cá biệt được chủ nhân. Hắn cũng vẫn luôn dụng tâm hầu hạ. Không nghĩ ngày nào đó thăng chức rất nhanh. Hắn chỉ nghĩ tại đây trong cung bình ân sống quãng đời còn lại. Hạ lễ tất nhiên là muốn chuẩn bị. Đến nỗi nhà ngươi tiểu chủ ta. liền không đi thấu cái kia náo nhiệt. Thẩm Ngọc Quân một chút không có muốn phản ứng Tiền Lạc Tích ý tứ, liền tính nàng có thai vẫn là giống nhau ra nàng. Thẩm Ngọc Quân là thật sợ chọc phải một ít không thể hiểu được kiện tụng. Tiểu chủ nói chính là, chúng ta chẳng những không cần đi thấu cái này náo nhiệt, còn muốn xa chút, không đến làm người dính líu. Thu Cúc chính là đối Tiền Lương đệ phẩm hạnh rõ ràng đâu. Vậy không phải cái ân phận, hiện tại lại có trong bụng Long Chủng cùng Đức Phi nương nương che chở. Chỉ sợ nàng thật đúng là dám ở trong cung lớn mật lên. Thu Cúc nói được có lý. Chúng ta là đến ra nàng. Thẩm Ngọc Quân nghĩ Tiền Lạc Tích tâm cơ, nghĩ lại chính mình cùng nàng những cái đó liên lụy. Phỏng chừng này Tiền Lạc Tích đã sớm hận thượng nàng. Nàng cần phải hảo hảo đề phòng, không đến làm người tính kế đi. Đưa Tiền Lương để hạ lễ, liền đưa chút hoàng thượng phía trước thưởng dư ta những cái đó vải vóc đi. Dù sao chúng ta cũng không nghĩ cùng nàng có cái gì liên quan. Trên mặt không có trở ngại là đến nơi. Nặc, nô tỳ này liền đi chuẩn bị. Trúc Vân nghĩ đến Tiền Lạc Tích liền khinh thường. Thật là đáng tiếc những cái đó hảo nguyên liệu. Bất quá Tiền Lạc Tích cũng không đắc ý lâu lắm. Giờ thân vừa qua khỏi, Thu Cúc liền tới đáp lời. Tiểu chủ, hoàng thượng phiên phùng quý nhân thẻ bài. Thu Cúc là biết nhà mình chủ tử tâm ý, có chút thật cẩn thận mà nhìn chủ tử, thấy không nhiều lắm phản ứng, trong lòng còn có chút không chắc. Thẩm Ngọc Quân cũng nhận thấy được Thu Cúc hành động, đạm mà cười. Ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, yên tâm, nhà ngươi chủ tử đầu óc còn rõ ràng, sẽ không làm ra cái gì việc ngốc nhi. Ta vốn là không có bao lớn gia niệm, hoàng thượng tới ta này Thiêm Hy lâu, ta đây liền đem hắn làm như là phu quân. Ra Thiêm Hy lâu, hắn chính là hoàng thượng, quân thần có khác, ta rất rõ ràng. Thu Cúc nghe vậy cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng liền sợ tiểu chủ chui rúc vào sừng châu ra không được. Tiểu chủ có thể nghĩ như vậy là được rồi, hắn là thiên tử, vua của một nước, sẽ không cũng không thể chỉ thuộc về một nữ nhân. Này đó đạo lý, ta lại như thế nào sẽ không biết. Thẩm Ngọc Quân từ nhỏ giáo dưỡng cũng đã đặt nàng tư tưởng chiêu số. Quân thần, đó là bọn họ muốn khắc vào trong xương cốt khái niệm. Nàng sẽ không mê loạn, cũng không cho phép chính mình mưu toan mê loạn. Hiện tại Tiền Lương đệ sợ là không như vậy đắc ý. Phùng quý nhân chính là hận thấu nàng, Đông Mai ngẫm lại đều cảm thấy khoái ý. Nàng đến không được ý, đều không liên quan chúng ta chuyện này. Chúng ta chỉ lo đóng cửa lại quá chính mình nhật tử là được. Thẩm Ngọc Quân phân phó Trúc Vân đến phía dưới người vẫn là muốn gõ một phen, làm tiểu đặng tử chú ý một ít chiếu. Nếu tìm sai lầm, liền cấp đuổi rồi đi. Thẩm Ngọc Quân nguyên còn tưởng ở lâu tiểu chiếu một đoạn thời gian, hiện tại sợ là không thể. Nặc Lưu Vân cung Đông Trắc điện hiện tại là một mảnh không khí vui mừng. Phùng Yên Nhiên buổi sáng nghe nói Tiền Lạc Tích cái kia tiện nhân có thai, còn tức giận đến cơm đều ăn không vô. Không nghĩ tới buổi chiều kính sự phòng người liền tới rồi, thật đúng là bỉ cực thái lai. Cả kinh Phùng Yên Nhiên thiếu chút nữa đã quên làm người đánh thưởng. Bất quá bên người nàng có cái khôn khéo Tịch Vân thế nàng liệu lý, rốt cuộc còn tính không có trở ngại. Hết chương.